Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, đệ 1023 chương tử vong thổi quét. Hiển nhiên vừa mới nàng từ bọn họ bên người trải qua thời điểm đã động thủ. Bởi vì động tác quá nhanh, cho nên bọn họ còn có thể vẫn duy trì sinh cơ. Có thể nói lời nói, có tư duy. Quả nhiên, giây tiếp theo này cấp 43 nam tử đầu trong chớp mắt liền giống như người khác giống nhau. Rớt đi xuống, thân hình cũng chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê đám người cặp mắt kia nước mắt lại lưu càng là vui sướng. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Bạch Linh trên người huyết đang ở từ thân thể các nơi ra bên ngoài dũng. Không chỉ có như thế, bởi vì kia ngọn lửa bỏng cháy, không ít địa phương không có quần áo lúc sau, phía dưới làn da giống như nàng mặt giống nhau ra nẻ xuất huyết. Phảng phất là bị người khâu ra tới, bị buộc tới rồi loại này hoàn cảnh. Chỉ có một khả năng, lần này lúc sau, Bạch Linh tất nhiên sẽ chết. Nổ súng, Bạch Linh mới ra đi gặp đến chính là bao quanh đêm nơi này vây quanh quân nhân. Khiêng lửa đạn cùng kiểu mới súng ống. Lời này vừa nói ra, kia bên ngoài chờ đợi quan quân trực tiếp trong chớp mắt trước mắt liền nhiều một khuôn mặt. Một trương rõ ràng trắng nõn lại che kín cho bụi thả ra nẻ mang theo huyết mặt. Dữ tợn mà đáng sợ. Còn chưa ra tiếng liền nhìn thấy nàng cư nhiên lướt qua chính mình. Mà những cái đó cái gọi là muốn nổ súng quân nhân không ai có điểm nhúc nhích. Phụt phụt, ngay sau đó đó là đã chịu nguyên rủa giống nhau. Một đám đầu rớt xuống dưới. Này quan quân sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Cuối cùng liên quan đầu của hắn cũng rớt xuống dưới. Đây chính là trong ngoài ba tầng quân đội. Thậm chí còn có nhận được nhiệm vụ lại đây cao cường dị năng giả. Có thể nói nơi này là biên thành căn cứ giống nhau, quân lực cùng cường đại dị năng giả đều ở. Bất quá 10 giây đồng hồ thời gian cư nhiên toàn bộ đã chết. Liên quan người chung quanh cũng đã chịu lan đến. Dọc theo đường đi tất cả đều là thi thể đổ một mảnh không nói. Các đều người đầu chia lìa hơn nữa không kém một chút ít. Huyết lưu ra tụ thành từng đạo tiểu khê lưu tại đây xi măng mà bên trong. Nhìn đến người đều bị thét chói tai chạy trốn. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này là bởi vì nghe nói quân đội muốn tiêu diệt lẫn vào căn cứ nguy hiểm phần tử. Bọn họ trên người có cường đại vũ khí. Liền ở dòng binh đoàn Hắc Ưng bên trong. Hơn nữa giết dòng binh đoàn Hắc Ưng chung 130 khẩu người. Đây là hạng nhất đặc đại nhiệm vụ. Quân nhân tự nhiên muốn xuất động. Này hoàn toàn nguy cơ biên thành căn cứ. Ai có thể tưởng này phần tử khủng bố như thế đáng sợ. Mấu chốt còn hảo một cái thấy không rõ diện mạo hài tử. Lại căng trong chốc lát. Lại chống đỡ một chút một lát. Bạch Linh trong lòng vội vàng mặc niệm nói. Nhưng nàng con ngươi cũng đã có chút mất đi tiêu điểm. Toàn bộ dựa vào cuối cùng chấp niệm làm nàng chống đỡ đến loại tình trạng này. Bạch Linh còn dùng chính mình chưa bao giờ từng có mẫn cảm thần kinh tra xét nữ nhân kia nơi. Đột nhiên Bạch Linh cặp kia huyết sắc con ngươi sắc bén vô cùng đồng thời cũng lóe khủng bố. Quay đầu, nhìn thấy chính là nữ nhân kia hướng tới bên trong vẫn hơn 10 viên loại nhỏ mở ra thiết châu. Giống nhau bô môn sơ này bom uy lực, phía trước Chu Soái Nghệ liền hướng phó tức đám người giải thích quá. Nguyên lai Ôn Tình Nhi cũng không có rời đi. Mà là âu phục một phen tránh ở thi thể giả chết. Không, không, Bạch Linh trong con ngươi thậm chí có thể nhìn đến kia bom chậm động tác bắt đầu thích nổ mạnh. Này nổ mạnh ngọn lửa ảnh ngược ở Ôn Tình Nhi trong con ngươi lại càng là dữ tợn vô cùng. Thân hình chớp động, giống như phong, thậm chí liền bóng người đều nhìn không tới. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy nàng bóng dáng xuất hiện thời điểm một cái khiêng một cái thật lớn. Trên cửa sắt mặt chồng chất người, phía sau là như bóng với hình như giòi trong xương ngọn lửa cùng kia giấu ở trong hỏa diễm thật lớn. Lực phá hoại, này thật lớn lực phá hoại, đồng thời lấy vận tốc ánh sáng giống nhau tập kích cái này tứ đại thành thị chi nhất Miên Thành. Ở cao cao trên không có thể rõ ràng nhìn thấy, thật lớn Miên Thành căn cứ, nửa bên đã lâm vào ngọn lửa bên trong, tử thương vô số kể. Hết chương.